Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 690, chương 695. Triệu Dương đến, đột đột đột thình thịch. Không nên hiểu lầm, không phải cái gì súng máy loại hình. Lúc này Lương Đức Hoàng đang ngồi ở một đỡ trong phi cơ trực thăng. Cái kia hôm qua Lương Đức Hoàng cùng với Triệu Dương lúc ăn cơm. Triệu Dương liền hỏi Lương Đức Hoàng liên quan tới hắn sao không mặt chuyện cần làm không tình mục đích. Là trực tiếp đi Nam Việt cầm hạ tối hậu một tấm huy chương. Vẫn là nghỉ ngơi một chút. Bất quá Lương Đức Hoàng trả lời là trước muốn đi đem tát Lý Huy nhét cha giải nhất sử rớt. Triệu Dương tự nhiên cũng là biết tát Lý Huy nhét cha. Cho nên hắn rất kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lương Đức Hoàng vậy mà biết vị trí của hắn. Đối với Lương Đức Hoàng ý nghĩ này, hắn tự nhiên là đồng ý. Bởi vì cái này tát Lý Huy nhét cha ở trong nước cũng là xú danh chiêu lấy. Một ít đê mở đầu đông không tây. Mặc dù Hoa Hạ Minh lệnh cấm chỉ, thậm chí mang theo đều sẽ bị phán tử hình. Nhưng có một ít người liền là không nghe lời. Hoa Hạ đối ở phương diện này quản khống, xem như trên thế giới tốt nhất, nhưng vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. Mà những này đông không tây nguồn cung cấp, có rất nhiều chính là đến từ cái này một mảnh ba không sừng địa. Nhất là tát Lý Huy nhét cha tiếp thủ nơi này về sau. 187 cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn đệ đệ chết tại Hoa Hạ quan hệ. Hắn bắt đầu đại lượng hướng bên này phá giá. Trong nước sớm liền muốn đánh dụng hắn. Thế nhưng là bởi vì là chỗ của hắn là ở nước ngoài. Trong nước không có khả năng phái ra đại quân đến giải nhất quyết hắn. Đồng thời cũng không có cách nào xác định vị trí của hắn. Cho nên rất xấu hổ. Hiện tại Lương Đức Hoàng lại nhưng đã xác định vị trí của hắn. Cái kia hết thảy liền đều tốt làm. Triệu Dương khi biết Lương Đức Hoàng ý nghĩ về sau, liền hướng cấp trên muốn viện trợ, đồng thời thu được xuất thủ lệnh cấm, cho nên lần này lại tiến Bụi Lâm. Lương Đức Hoàng cũng không phải là để Dragon Knight ôm hắn tiến đến, mà là ngồi máy bay trực thăng. Trừ hắn ra, lần này Triệu Dương còn có ngoài hai người cũng sẽ cùng hắn cùng đi. Bất quá bọn hắn muốn làm, cũng không phải đi xông pha chiến đấu. Bọn hắn muốn làm cũng chỉ là bảo vệ rút lui thông đạo. Tiếp ứng, quan sát loại hình, chân chính tay chủ công, vẫn là Lương Đức Hoàng. Rất nhanh, Lương Đức Hoàng bọn hắn liền ngồi máy bay trực thăng, đi tới tát Lý Huy nhét cha địa bàn bên ngoài. Xa xa, bọn hắn liền thấy được tại trong rừng cây, có một cái nhỏ chòi canh, cương vị lâu người ở phía trên. Thấy được máy bay trực thăng vũ trang tới thời điểm, liền không nói hai lời đã nhấn cảnh báo, sau đó cầm lên vũ khí của mình hướng về máy bay trực thăng bắn phá mà đến. Bất quá đáp lại bọn hắn, thì là hai cái địa cơ phía trên chở khách đạn đạo xem bệnh Nico, vù vù. Hai tiếng, hai cái kia đạn đạo tinh chuẩn trúng đích nhỏ chòi canh. Trong nháy mắt đem cái này nhỏ cương vị lâu người ở phía trên nổ thành mảnh vỡ. Theo thăng cơ tiếp tục tiến quân thần tốc, lúc này trên trời vệ tinh cũng có một viên chuyên môn quay lại giam khống tình huống bên này. Tại Triệu Dương trên máy vi tính có thể thấy rõ ràng những người kia đang từ bốn phương tám hướng tụ tập đến chủ doanh địa ở trong. Lập làm đúng vậy. Tát Lý Huy nhét cha sợ người Hoa, nhưng vậy cũng phải phân bao nhiêu người A1. Nếu như xuất động không chính là đại bộ đội, khả năng hắn sớm liền chạy, nhưng là một khung máy bay trực thăng vũ trang, tính toán đâu ra đấy. Tính cả người điều khiển cùng tay lái phụ viên, chen cùng đồ hộp mới có thể ngồi 10 người, huống chi dưới tình huống bình thường, cũng chính là ngồi 6 người tả hữu. 6 người, liền xem như 6 cái tất cả đều là trên nơ. Hắn lại có gì phải sợ? Cho nên hắn trực tiếp hạ lệnh, hết thảy mọi người tụ tập. Mấy phút, hắn cái này trong doanh địa cũng đã tụ tập không sai biệt lắm hơn 400 người. Trong này còn có một ít là bởi vì là cách quá xa mà không có tới cùng liền tới đây này. Chính khi bọn hắn tụ tập thời điểm, xa xa liền thấy được một khung máy bay trực thăng vũ trang từ đằng xa bay tới. Bất quá cái này chiếc máy bay trực thăng, tại khoảng cách doanh địa rất xa thời điểm cũng đã ngừng lại. Bởi vì là những người này, không chỉ có thương, có Pokemon, hơn nữa còn có được súng phóng tên lửa loại hình. Máy bay trực thăng không cần thiết cách quá gần, nơi này liền không sai biệt lắm. Nhìn, CFVV, lấy trước mặt máy bay trực thăng người điều khiển khoa tay động tác. Triệu Dương cũng đối với Lương Đức Hoàng nói ra. Vào lúc này cái khác hai người cũng đem cửa khoang đánh mở. Thuận Hạ không khư bốn cái thép dây thừng. Triệu Dương bọn hắn là chuẩn bị tác hàng. Ta không cần. Bất quá Lương Đức Hoàng nhìn một chút dây kéo liền lắc đầu. Hắn lại không có tiếp thụ qua huấn luyện. Tác hàng cái gì? Không có quan hệ gì với hắn. Tiếng nói vừa ra, hắn đã từ trên phi cơ trực thăng nhảy hạ không khư. Cái này nhưng làm Triệu Dương bọn hắn giật nảy mình. Phải biết hiện tại mặc dù máy bay trực thăng ngừng vị trí cũng không cao, liền chí ít cũng có hơn 30 mét. Cái này nếu là quẳng xuống không khư, cũng là sẽ chết người đấy. Nhưng ngay lúc này, Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh toát ra một đạo tử khí. Sau đó Hunter hiển hiện, hai cái móng vuốt trực tiếp bắt được Lương Đức Đức Hoàng bả vai. Đem hắn chậm không chậm, thả, đến trên mặt đất. Nhìn thấy màn này, Triệu Dương bọn hắn mới biết mình lo lắng vô ích. Lương Đức Hoàng, mà lúc này tại doanh địa bên trong, cầm kính viễn vọng mình xác thấy được Lương Đức Hoàng tát Lý Huy nhét cha cũng cắn chặt răng. Hắn biết hôm nay sẽ không thiện, mặc kệ là Lương Đức Hoàng hoặc là hắn. Hôm nay đô chỉ có một người, có thể còn sống rời đi. Đi thôi, ta Pokemon, mọi người, cùng đi, xử lý hắn. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đã rơi xuống đất đồng thời hướng về phía bên mình lao đến. Tát Lý Huy nhét cha cũng trong nháy mắt vung ra mình 6 cái Pokebo. Đồng thời hướng về tiểu đệ của mình nhóm giống lên. Nghe được Tát Lý Huy nhét cha thanh âm, các tiểu đệ của hắn, mặc kệ là trainer hoặc là người bình thường đều nhìn về Lương Đức Hoàng. Pokemon, đạn pháo như là không cần tiền. Hướng về Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đập tới, mà nhìn lên trước mặt phác thiên cái địa mà đến đạn. Đạn pháo còn có đếm không hết Pokemon, Lương Đức Hoàng khóe miệng không khỏi liệt mờ. Lúc này Hunter đã đi tới trước mặt hắn, một chiêu ở thủ, một đạo trong suốt vách tường, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Phanh phanh phanh, ba ba ba, loảng xoảng bang, dầm dầm dầm. Đạn âm thanh, bảo tạc âm thanh, vào lúc này liên tiếp, nhưng ở cường hãn, giữ vững Protect trước mặt, lại cay rắm dùng không có. Nhưng, giữ vững Protect, chung quy là có thời gian hạn chế. Tại vượt qua đợt thứ nhất đạn cùng đạn pháo tập kích về sau, giữ vững Protect liền đã biến mất, mà lúc này tại Lương Đức Hoàng xuất hiện trước mặt, thì là đếm không hết Pokemon. Mà những này Pokemon bên trong, phần lớn, toàn bộ đều là hệ Ghost. Không thể không thừa nhận, Đông Nam Á trong rừng, khả năng oan hồn nhiều lắm. Nơi này hệ Ghost Pokemon thật rất nhiều. Tát Lý Huy nhét cha bên này có chừng 12 cái trainer. Nói cách khác hơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.